Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 12:12, Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn, nóng quá, tại sao có thể nóng như vậy? Diệp Minh Xuyên uống xong canh không lâu. Tại lúc Sở Liên nâng đỡ, đang muốn rời đi, cả người đột nhiên dâng lên một cỗ khô nóng. Hắn quá quen thuộc loại cảm giác này. Nhất là khi nữ nhân hắn thích còn ở bên người. Dương V, T trong nháy mắt đứng dậy. Liên Nhi, biết rõ địa điểm này làm việc này không thích hợp. Nhưng là Diệp Minh Xuyên đã khống chế không nổi chính mình. Hắn đem Sở Liên đẩy lên trên tường. Vừa hôn nàng vừa đưa tay thoát váy của nàng. Xuyên ca ca, anh làm gì vậy? Mau dừng tay. Sở Liên bị dọa đến vừa che thân thể. Vừa thét lên ngăn cản. Nàng ngược lại không phải không nguyện ý với Diệp Minh Xuyên chơi một trận. Dù sao hai người bọn họ đều làm vô số lần. Dương VT Diệp Minh Xuyên mặc dù không phải to nhất, dài nhất trong đám nam nhân nàng gặp, nhưng kỹ thuật không tệ. Nàng mặc dù mỗi lần ngoài miệng nói không cần giả thanh thuần, nhưng đều có thoải mái đến. Nhưng là hôm nay lại không giống. Nàng đối với Cố Vân Tu còn chưa hết hy vọng đâu. Sao có thể để cho hắn thấy được nàng với người đàn ông khác làm việc này? Liên Nhi, cho anh không nhịn được, dược hiệu quá mạnh. Diệp Minh Xuyên rất nhanh liền không có lý trí. Hắn hiện tại một đầu chỉ muốn thao huyệt, váy thoát không xong, hắn cũng mất kiên trì. Trực tiếp từ mặt dưới vén lên, đem người đè nằm, cách quần lót ren hơi mỏng, đem hai ngón tay thọc đi vào. A, Sở Liên phát ra một tiếng gấp rút thét lên. Diệp Minh Xuyên quá quen thuộc thân thể của nàng. Cắm đi vào đã tìm được điểm mẫn cảm. Một móc một đào trong tiểu huyệt D, M thủy liền tràn lan ra. Thân thể mềm nhũn hơn phân nửa. Nhân cơ hội này, Diệp Minh Xuyên bỏ đi quần. Lộ ra Dương V, T sưng đến sắp bạo. Đem đồ lót bị D, M thủy thấm ướt đẩy đến một bên. Không kịp chờ đợi cắm vào. Đóng cọc giống như nhanh chóng trừ sáp bắt đầu. A a a, Xuyên ca ca nhẹ chút. Đau quá, Sở Liên theo thói quen kêu lên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, có chút xấu hổ, lại cảm nhận được loại kích thích khác. Nàng bị thao, ngay trước mặt Cố đại ca bị Dương VT Xuyên ca ca thao. Loại cảm giác cấm kỵ này, thật khiến cho người ta điên cuồng. Cố Tư Tư thấy cảnh này, kích động cả người phát run. Cô bảo mẫu quả nhiên là thả chân tài thực học. Cái hiệu quả này thật con mẹ nó tốt. Sờ bốn phía xung quanh, rốt cuộc tại dưới gối đầu lấy ra điện thoại. Cố Tư Tư giải khóa liền mở ra hình thức quay chụp. Hướng về phía hai người liền bắt đầu ghi chép video. Xem vui như vậy, hừ, còn quay lại để sau xem đi xem lại. Bên người phóng tới một đạo âm thanh nguy hiểm. Cố Vân Tu cắn một cái lên vành tai Cố Tư Tư. Lôi kéo tay của nàng đi tới giữa hai chân của hắn. Của anh còn to còn thô hơn nó. Em có muốn xem không? Quần tây rộng rãi chẳng biết tự lúc nào đã kéo ra khóa kéo. Côn TH, T chống lên quần lót màu đen thành một cái lều vải cao cao. Cố Tư Tư cách quần. Cũng có thể cảm nhận được vật cứng rắn nóng hổi. Thô to, một tay nàng không thể nắm đến. Chiều dài nhìn ra phải 20cm. Trời má cũng quá lớn. Gia hỏa này vẫn là người sao? Cố Tư Tư bị dọa đến điện thoại đều rơi mất. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lại muốn choáng luôn. Chỉ nhìn liền biết lên giường với hắn sẽ có bao nhiêu chịu tội. Nàng lại không giống nữ chính. Có thể thức tỉnh dị năng hệ chữa trị. Bị thương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nàng bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Nhìn thấy vẻ mặt Cố Tư Tư không tình nguyện. Vốn sắc mặt Cố Vân Tu cũng không tốt lập tức càng thêm khó coi. Hắn bóp lấy eo của nàng đem nàng ôm đến trên đùi. Tay trái tiến vào trong quần áo của nàng xoa bầu ngực trắng mềm của nàng. Tay phải hướng vào bên trong quần của nàng. Sao vậy? Em không thích bảo bối to dài của anh. Mà lại thích cái thứ ngắn ngủn bé xíu của thằng nhóc à? Không phải. Em không muốn nhìn của người khác. Em cũng không thích xem. Da mặt Cố Tư Tư mỏng. Sao có thể nghĩ to gan như vậy? Nàng vội vàng kéo cái chăn ở một bên đắp lên trên thân hai người. vừa nhỏ giọng nói, em muốn hủy hôn với Diệp Minh Xuyên. Mặc dù ca ca thừa khả năng làm được nhưng em không muốn người ta nói Cố Gia vô lý. Thế nên em định quay cảnh này lại để gửi cho trưởng bối Diệp gia. Cố Vân Tu được nịnh, sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, vừa sờ tới sờ lui trên thân em gái, yêu thích không muốn buông tay, vừa thấp giọng nói, quay đi, em không quay được. Bị sờ đến sắc mặt đỏ bừng, cả người như nhũn ra, Cố Tư Tư đến khóc mất, không biết là do không khí kích thích, vẫn là thân thể nguyên chủ mẫn cảm. Bàn tay nam nhân sờ một cái, nàng cũng có phản ứng, núm vú dần dần đứng thẳng, bên dưới cũng chảy ra nước. Ngoan, để ý vào, quay cho hẳn hoi. Bàn tay to chui vào trong quần lót Cố Tư Tư, sờ đến âm phụ, nơi đó một mảnh trơn bóng, lập tức nhẹ cười lên, liếm vành tay tiểu nha đầu. Ấy thế mà Tư Tư là Bạch Hổ, anh đúng là nhặt được báu vật. Cố Tư Tư, cẩu nam nhân thật chó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy hôm nay nhà mình sửa điện nên mất điện liên tục. Sắp tới mình phải quay lại học óp rùi nhưng mình sẽ cố gắng đăng bài cho mọi người. Thân ái, cách chương.